Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh chuyển sang giao diện căn cứ. Cô vốn định chuyển sang căn cứ làm một đợt nhiệm vụ xây dựng và nâng cấp. Ai ngờ chuyển sang góc nhìn căn cứ, Trầm Tranh thấy một đám người tí hon tụ tập ở đại sảnh căn cứ, có vẻ kích động đang ồn ào cãi cọ điều gì đó. Còn Phó Môn Châu bị bọn họ vây quanh, không nói một lời. Trầm Tranh quan sát động tác của bọn họ, giơ tay, nắm tay, hô to. Đây là đang phản đối sao? Còn có đẩy đưa, chỉ trỏ, còn là chỉ vào những cô gái ban đầu trong căn cứ. Những người tí hon kích động đang phản đối kia cơ bản đều là dị năng giả. Còn nhân viên căn cứ mà bọn họ nhắm vào cơ bản đều là người thường. Trầm Tranh chỉ nhìn động tác của những người đàn ông kia đã tức giận. Các người có thể ăn no mặc ấm đều là do tôi cho. Bây giờ không nghe lời cũng thôi đi. Vậy mà lúc bảo bối nhà tôi không ở nhà lại gây chuyện cho tôi. Trầm Tranh tức đến nổ tung. Nhiệm vụ phản bội căn cứ 1. Hãy tìm ra kẻ chủ mưu thực sự trong số những người biểu tình. Hoàn thành nhiệm vụ 100 vàng. Game gần như thuận thế phát hành một loạt nhiệm vụ mới. Trầm Tranh hít một hơi, tức giận như con cá nóc phồng mang quan sát trong đám đông. Thực ra nhìn kỹ thì với góc nhìn của chúa, quả thực có thể phát hiện ra điểm không ổn. Đám đông tuy hỗn loạn, nhưng Trầm Tranh mở từng người một ra xem, lại phát hiện thời khắc quan trọng luôn có người trong đám đông lợi dụng tình hình, hô to. Căn cứ đối xử bất công với dị năng giả chúng tôi. Cán bộ căn cứ coi thường chúng tôi, những lời kích động lòng người như vậy, nghe giọng là đàn ông, Trầm Tranh thuận theo hướng giọng nói xoay ống kính đẩy hướng, trong tai nghe, tuy tạp âm xung quanh rất nhiều, nhưng vẫn có thể nghe được đại khái hướng phát ra giọng nói đó, Trầm Tranh mò mẫm từng chút một, cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông trung niên không dễ thấy trong đám đông, người này tướng mạo bình thường thậm chí có phần chất phác, vóc dáng hơi thấp, môi hơi dày. Nhìn tạo hình hoạt hình chính là một người tí hon lùn mập, nhưng chính là người như vậy, vậy mà lại gây chuyện trong đám đông. Kỳ lạ hơn là, gây chuyện như vậy, Trầm Tranh nhìn kỹ, thanh M, Á, U trên đầu hắn vậy mà vẫn màu xanh lá. Độ thân thiện không thay đổi, Trầm Tranh ghi nhớ tên hắn, xài giật, cô nhấn vào, xác nhận nộp làm chủ mưu. Hệ thống kêu một tiếng sau đó xác nhận tên người, hiển thị cô đã nhận được 100 vàng. Rõ ràng cô đã tìm đúng người. Còn nhiệm vụ trước đó một lần nữa được cập nhật. Nhiệm vụ phản bội căn cứ 2 hoàn thành lần đầu tiên xuất hiện và chế ngự chủ mưu trong vòng 1 phút. Hoàn thành nhiệm vụ 100 vàng gọi là lần đầu tiên xuất hiện là sao? Trầm Tranh nghĩ kỹ một chút, bừng tỉnh hiểu ra. Game CHE TT ép tôi nạp tiền. Sau khi Phó Môn Châu dùng phân thân của cô hoàn thành nghiên cứu thuốc kích hoạt dị năng cấp thấp, Trầm Tranh đã không gia hạn thời gian sử dụng phân thân nữa. Phải biết rằng sử dụng cái này phải mở thẻ tuần hoặc thẻ tháng. Thẻ tuần 30 tệ, thẻ tháng 120 tệ. Về cơ bản thẻ tuần của game này không khác gì giá thẻ tháng của các game khác. Phân thân chỉ có thể theo bọn họ ra ngoài quét sạch trong nhiệm vụ cụ thể. Hơn nữa nếu xuất hiện tổn thương hoặc tử vong, còn phải nạp tiền mới có thể sửa chữa. Về cơ bản mua cái này mà không làm nhiệm vụ thì chỉ toàn lo không hết. Trầm Tranh không định trực tuyến 24 giờ để quản lý cơ thể của mình, vì vậy cô đã không chọn gia hạn mua thẻ tuần và thẻ tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.